Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giữa đêm, Diệp Thanh đánh thức Giang Cẩm Hoa dậy. Hai người đổi ca nhau. Lúc này Diệp Thanh cũng đã mệt, liền ngủ ngay tại chỗ mà Giang Cẩm Hoa vừa ngủ. Nhưng thực ra bên cạnh vẫn còn một chiếc chăn khác. Giang Cẩm Hoa thấy cô ngủ ở chỗ mình, cũng không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Diệp Thanh một cái. Nàng đứng dậy vươn vai một chút, sau đó ngồi bên đống lửa nhìn ngọn lửa cháy. Họ ở trong một ngôi miếu tồi tàn. Ngôi miếu dù sao cũng có thể chắn gió. Giang Cẩm Hoa còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù ngoài trời. Chẳng bao lâu sau, tuyết lại rơi xuống. Bên ngoài bắt đầu tuyết rơi rồi. Diệp Thanh sáng sớm đã bị lạnh tỉnh dậy. Qua cánh cửa miếu cũ, có thể thấy ngoài trời tuyết vẫn đang rơi dày. Diệp Thanh dùng mình một cái, đứng dậy hỏi, tuyết rơi từ lúc nào vậy? Lúc tối, khi người mới ngủ không lâu thì tuyết bắt đầu rơi, đến giờ vẫn chưa ngừng. Giang Cẩm Hoa nhìn sắc trời ngoài kia, bắt đầu có chút lo lắng. Nàng không biết Diệp Thanh còn bao nhiêu thức ăn trong tay. Bên ngoài lại đang tuyết rơi. Nếu tuyết rơi lớn thêm thì có lẽ họ phải ở lại đây vài ngày. Diệp Thanh thì không mấy quan tâm. Thức ăn của họ còn đủ. Hơn nữa còn cứu được một người. Đi trễ vài ngày cũng không sao. Nghĩ vậy, cô liền đi qua đó cúi xuống sờ trán người nữ nhân. Có thể cảm nhận rõ ràng trán không còn nóng nữa. Diệp Thanh lại kiểm tra hơi thở của cô ấy, xác nhận người vẫn còn sống, cô mới yên tâm. Giang Cẩm Hoa cũng đi đến, hỏi, thế nào rồi, cơn sốt đã hạ, chỉ cần vết thương lành lại bình thường thì sống chắc chắn không có vấn đề gì. Diệp Thanh nói xong liền đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, cô lại thúc giục Giang Cẩm Hoa nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Còn mình thì đặt chảo sắt lên chuẩn bị nấu bữa sáng. Canh gà còn lại từ tối qua vẫn còn khá nhiều. Còn lại một ít thịt. Trước đây lấy được bánh mì khô từ bọn cướp đã ăn hết rồi. Nhưng bánh dầu thì vẫn chưa ăn. Diệp Thanh xé hai miếng bánh dầu, xé thành những miếng nhỏ rồi cho vào nồi. Chẳng bao lâu sau, bánh dầu khô đã hấp thụ đầy nước canh gà. Nhìn rất ngon miệng. Đứa nhỏ ngửi thấy mùi thơm liền tỉnh dậy, cái mũi nhỏ hít hít, miệng cũng không ngừng kêu. Thơm quá, Giang Cẩm Hoa cẩn thận ôm đứa nhỏ dậy, để tỉ đưa muội đi rửa mặt, xong là được ăn ngay. Yêu quá, đứa nhỏ vui vẻ ôm lấy tỉ, được đưa đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, đứa nhỏ hoàn toàn tỉnh táo, nhìn qua cánh cửa gỗ nửa hỏng của miếu. Thấy tuyết ngoài cửa rơi như lông ngỗng, Giang Cẩm Dạng chỉ tay ra ngoài cửa. Tuyết rơi to rồi tỉ ơi, muội muốn chơi. Giang Cẩm Hoa xoa đầu muội muội, cười nói, ăn xong bữa sáng rồi chơi nhé. Vâng, đứa nhỏ gật đầu đồng ý. Trong khi nói chuyện, Diệp Thanh đã múc xong ba bát canh gà với bánh dầu. Như mọi khi, cô đặt phần của đứa nhỏ lên một hòn đá lớn. Coi hòn đá như bàn, trên đó có bát ăn riêng của mình, dùng muỗng múc từng thìa ăn. Diệp Thanh cũng ăn, bánh dầu đã được canh gà làm mềm, mùi thơm của bánh dầu kết hợp với vị ngọt của canh gà. Diệp Thanh ăn mà không thể dừng lại, cô ăn liền hai bát, rồi mới múc một bát, đi đến bên cạnh người kia, nhẹ nhàng đẩy cô ấy, dậy đi, ăn chút gì rồi lại ngủ. Người bị Diệp Thanh đẩy dậy, thấy môi cô ta khô nứt, Diệp Thanh lấy một chiếc bát sứ đổ nước vào, dùng muỗng đút cho cô ấy vài ngụm. Người nữ nhân mới mỉm cười với Diệp Thanh, cô ta ho vặt tiếng mới nói được, đa tạ chủ nhân đã cứu ta, nếu không có các người, hôm qua ta đã mất mạng rồi. Đừng gọi ta là chủ nhân, cứ gọi tên thôi, ta tên là Diệp Thanh. Diệp Thanh không quen bị người khác gọi là chủ nhân. Làm sao có thể, là ngài cứu ta, sau này ngài chính là chủ nhân của ta rồi. Người nữ nhân nói khẽ, nhưng tinh thần đã tốt lên rất nhiều so với hôm qua. Diệp Thanh thấy cô ấy kiên quyết, cũng không nhắc lại vấn đề này. Liền hỏi, tên của ngươi là gì? Sao lại một mình ở trong ngôi miếu này? Tên ta là Tống Chiêu. Trước đây vì bảo vệ chủ nhân cũ mà bị thương. Sau khi chủ nhân cũ thấy ta bị thương nặng, đã vứt ta lại đây. Nếu không có chủ nhân cứu ta, ta đã chết từ lâu rồi. Diệp Thanh gật đầu, không nói chuyện này nữa. Ăn chút gì đi. Nói xong, Diệp Thanh múc canh gà với bánh dầu trong bát, đút cho Tống Chiêu. Tống Chiêu suýt khóc, không ngờ mình lại có thể thoát chết. Gặp được Diệp Thanh tốt bụng như vậy, đa tạ chủ nhân. Cô ấy lại nhìn vào bát canh, lo lắng nói, chủ nhân, không cần cho ta ăn món ăn tốt như vậy, chỉ cần có gì đó để ăn là được rồi. Trước đây khi cô ta theo chủ nhà, mỗi ngày chỉ có một bữa cơm no, mà bữa đó toàn là thóc. Cô ta không dám mơ ước được ăn những món ngon như thế này. Diệp Thanh nhíu mày, sao có thể như vậy? Vết thương trên lưng ngươi vẫn chưa khỏi, lúc này cần bồi bổ cơ thể. Ăn đi, Diệp Thanh nói xong, đã đưa muỗng đến. Tống Chiêu cảm kích nhìn Diệp Thanh, rồi mới há miệng ăn. Cô đói đến mức không cảm nhận được hương vị, chỉ vội nuốt xuống. Diệp Thanh vội nói, ăn chậm thôi, ngươi còn bị thương, đừng để bị nghẹn. Vâng, vâng, ăn liên tiếp mấy miếng. Tống Chiêu mới từ từ chậm lại, cô cảm nhận được vị thịt gà. Trong miệng còn có vài miếng thịt gà. Cô hơi không tin vào mắt mình, vì trước khi chạy nạn, với hoàn cảnh của Tống Chiêu, cô hiếm khi ăn được thịt gà. Huống hồ là sau khi chạy nạn, cô đã quên mất vị thịt từ lâu. Trong lòng Tống Chiêu vừa cảm kích Diệp Thanh, vừa cảm thấy mình không xứng đáng ăn món thịt đắt tiền như vậy. Nhưng cô lại sợ nếu nói ra sẽ làm Diệp Thanh tức giận, nên ngoan ngoãn ăn từng miếng. Diệp Thanh đã đút cho cô một bát đầy, sợ cô cả ngày nằm im sẽ khó tiêu hóa. Diệp Thanh không cho ăn thêm, mà chỉ dặn dò, vết thương của ngươi, ngày mai ta sẽ thay thuốc cho ngươi. Giờ tuyết đang rơi bên ngoài, chúng ta không thể đi, vậy thì ở lại thêm vài ngày giúp ngươi. Lúc này, Diệp Thanh vẫn chưa có ý định dẫn Tống Chiêu đi cùng. Dù sao thì, biết người biết mặt không biết lòng, cô vẫn cần quan sát thêm vài ngày rồi mới quyết định. Tống Chiêu nghe vậy, mỉm cười với Diệp Thanh. Đúng vậy, người ta có thể cứu được mình một mạng đã là lòng tốt. Người như mình, hèn mọn như vậy, có lẽ không đáng để họ đưa đi. Chủ nhân chắc chắn sẽ không mang cô đi. Nhưng thế gian rộng lớn, chỉ còn một mình cô, vậy cô phải đi đâu? Tống Chiêu cười buồn, nương cô bảo cô phải sống tốt, nhưng đời này khổ cực, cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Trong khi đó, đứa nhỏ thấy Diệp Thanh bận xong liền kéo tay váy Diệp Thanh làm nũng. Tỷ Diệp Thanh, bên ngoài đẹp quá, muội muốn ra chơi. Diệp Thanh thấy ngoài trời vẫn đang tuyết rơi, liền đưa tay véo má đứa nhỏ. Vẫn còn tuyết rơi đấy. Không sợ lạnh à? Không sợ, không sợ. Chỉ chơi một chút thôi. Đứa nhỏ nói bằng giọng non nớt, rụi rụi vào Diệp Thanh làm nũng. Diệp Thanh quả thật không thể từ chối được. Cô bật cười lắc đầu. Được rồi, nhưng nói trước, chỉ chơi một chút thôi. Nếu không bị cảm lạnh thì sẽ rất khó chịu đấy. Vâng ạ, đứa nhỏ vừa nói xong liền kéo Diệp Thanh ra ngoài. Diệp Thanh ôm lấy đứa nhỏ đang vội vã. Đợi một chút, để ta đeo mũ và găng tay cho muội đã. Diệp Thanh đưa đứa nhỏ tới trước mặt Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa cười bất lực, lắc đầu nói, nhớ là chỉ chơi một chút rồi mau trở về nhé. Vâng, muội biết rồi. Đứa nhỏ ôm chặt lấy chân tỷ làm nũng. Giang Cẩm Hoa đội chiếc mũ trắng có tai thỏ lên đầu đứa nhỏ, rồi đeo găng tay cho muội muội, vừa chỉnh sửa vừa dặn dò Diệp Thanh, chơi một chút rồi đưa muội ấy về. Ngoài trời tuyết lớn lắm, yên tâm đi, Diệp Thanh mỉm cười trả lời. Diệp Thanh cũng đeo găng tay mà Giang Cẩm Hoa đã may cho mình xong, rồi dẫn đứa nhỏ đi ra cửa miếu. Tống Chiêu nhìn ba người Diệp Thanh, trên mặt cô đã xuất hiện nụ cười. Hóa ra chủ nhân và người nữ khôn trạch này là một gia đình. Đứa trẻ kia là muội muội của họ, chỉ là cơ thể cô vẫn yếu. Không lâu sau cô lại ngủ tiếp. Diệp Thanh đưa đứa nhỏ ra ngoài. Đứa nhỏ như thể đã được tự do. Vừa ra ngoài, nửa cái chân ngắn của muội muội đã lún sâu vào tuyết. Đứa nhỏ rất thích thú, dùng đôi chân ngắn của mình bước đi trên tuyết trắng, để lại những dấu chân nhỏ xung quanh. Như cảm thấy vui, đứa nhỏ vừa cười vừa nhìn Diệp Thanh. Tỷ Diệp Thanh, nhìn muội này, hi hi, thật vui quá, cẩn thận chút, đừng có lại ngã. Diệp Thanh cũng không nhàn rỗi, vừa theo dõi đứa nhỏ vừa lấy một cái chổi từ không gian ra. Cô sợ tuyết sẽ chặn cửa miếu, nên quyết định quét sạch tuyết trước. Đứa nhỏ chơi vui quá, một lúc không chú ý, liền ngã người nằm thẳng ra tuyết. Nhưng đứa nhỏ không khóc, mà lại cười khúc khích vui vẻ. Diệp Thanh vừa quét được hai cái tuyết thì thấy đứa nhỏ nằm sóng xoài trên tuyết. Cô vội vàng ném chổi qua một bên, ôm dậy rồi phủi tuyết trên người muội muội. Cẩn thận chút, có bị đau không? Đứa nhỏ cười lắc đầu. Không đau, mềm mềm, vui lắm, vui thì vui, nhưng không được nằm xuống đất đâu. Nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy. Muội ngoan một chút, ta sẽ quét tuyết trước cửa miếu một chút. Diệp Thanh dặn dò nghiêm túc. Đứa nhỏ vội vàng gật đầu rồi lại chạy ra tuyết chơi. Diệp Thanh thở dài, cười lắc đầu. Cô cũng thật là, sao lại đi nói lý lẽ với một đứa trẻ 3 tuổi cơ chứ? Vừa quay lưng đã quên hết. Quả thật, đứa nhỏ vừa nắm tuyết trong tay, vui vẻ nặn thành một con ngựa. Diệp Thanh cũng nhanh chóng quét sạch tuyết trước cửa miếu. Quét xong phần tuyết trước cửa, cô cất chổi đi, đưa tay nắm một nắm tuyết rồi gọi đứa nhỏ. Dạng dạng, nhìn ta này. Đứa nhỏ đang định nặn một con ngựa từ tuyết, nghe thấy Diệp Thanh gọi mình, liền ngoan ngoãn quay lại nhìn cô, rồi ngây thơ hỏi, tỷ Diệp Thanh, làm gì vậy? Diệp Thanh cười với muội ấy, rồi trực tiếp ném một quả tuyết vào người đứa nhỏ. Vì Diệp Thanh có kỹ năng bắn súng rất chuẩn trong thời kỳ tận thế, cô rất có thiên phú với các trò bắn trúng mục tiêu. Lần này quả tuyết ném trúng ngay vào giữa ngực đứa nhỏ. Quả tuyết vỡ ra, để lại một đám trắng xóa ngay trên ngực đứa nhỏ. Đứa nhỏ mở to mắt, như không thể tin Diệp Thanh lại tấn công mình. Sau đó lại bật cười vui vẻ, rồi nắm tuyết ném lại về phía Diệp Thanh. Tỷ Diệp Thanh, nhìn muội này. Diệp Thanh nhanh chóng tránh qua một bên, rồi phản ứng lại bằng cách nắm thêm một nắm tuyết và ném về phía đứa nhỏ. Quả tuyết lại trúng ngay ngực đứa nhỏ, làm muội ấy không đứng vững và ngã ngồi vào đống tuyết. Đứa nhỏ bị trúng tuyết nhưng không giận, cười khúc khích ngồi dưới đất, rồi lại nắm thêm vài quả tuyết, ném tiếp về phía Diệp Thanh. Lần này, Diệp Thanh không tránh, để mặc cho đứa nhỏ ném trúng mình mấy quả tuyết, khiến đứa nhỏ cười khúc khích mãi. Giang Cẩm Hoa nghe thấy tiếng cười ngoài cửa, không nhịn được sự tò mò. Nàng đi đến gần cửa, chỉ thấy Diệp Thanh và đứa nhỏ đang ném tuyết vào nhau chơi. Giang Cẩm Hoa không nhịn được bật cười, bước ra ngoài, ánh mắt nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn cùng dạng dạng nghịch ngợm thế này? Cũng bằng tuổi ngươi, sao rồi? Diệp Thanh thấy nàng ra ngoài, mỉm cười với Giang Cẩm Hoa, nhưng quả tuyết trong tay lại không chút khách sáo, trực tiếp ném về phía nàng. Quả tuyết ném trúng ngay cổ Giang Cẩm Hoa, tuyết suýt nữa chảy vào trong áo nàng. Giang Cẩm Hoa cũng không ngờ Diệp Thanh lại dám ném tuyết vào mình. Nàng vội vàng cúi xuống nặn một quả tuyết. Ngươi đợi ta, cách chương.